Chương 2018, Triệu gia tập hợp. Giải quyết hết thất trưởng lão cái này đối thủ cường đại, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người, đều là thật dài nuối lòng miệng khí, chí ít, hiện tại không cần lại lo lắng bị người như giỏi bám trong xương truy sát. Lúc này, Trần Phong thần sắc lại là có chút lo lắng, hắn hướng Hàn Ngọc Nhi nói ra, chúng ta bên này ngược lại là bà thất trưởng lão giải quyết, đúng vậy không biết đạo Mai Di bên kia thế nào. Đối thủ của hắn, thế nhưng là Vân Phá Thiên nha, Vân Phá Thiên thực lực cường đại như vậy, không biết đạo Mai Di sẽ không lại hắn vô cùng lo lắng, sợ Mai Di gặp bất trắc. Lúc này, Hàn Ngọc Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, sư đệ, cái này ngươi yên tâm chính là. Trần Phong nhíu mày đầu, đây là ý gì? Hàn Ngọc Nhi xuất ra một khối Mỹ Ngọc Điêu thành Ngọc Hoàn, ước chừng có lớn chừng bàn tay, bên trên khắc lấy mai hoa, điêu khắc đến cực kỳ tinh mỹ tú khí. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười nói nói, Ngọc này vòng là Mai Di trước đó liền cho ta, nàng trước đó liền nói với ta, có khả năng sẽ đụng phải loại tình huống này, cho nên để ta giữ lại ngọc này vòng. Ngươi nhìn, cái này mai hoa quang trạch trong suốt mà ôn nhuận, cái này đại biểu cho nàng bình yên vô sự, nếu là cái này mai hoa vỡ vụn, liền đại biểu cho nàng sẽ ra chuyện. Cái này mấy ngày đến nay, ta nhìn chằm chằm vào ngọc này vòng, phát hiện ngọc hoàn quan mang, không có một tơ một hào biến hóa, một mực là như thế quang trạch trong suốt, cái này cũng liền đại biểu cho. Trần Phong phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò nói, cái này cũng liền đại biểu cho, Mai Di một mực liền bình yên vô sự, thậm chí hắn có khả năng, đã đem Vân Phá Thiên bỏ rơi. Không sai. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười no y Trần Phong vỗ vỗ ở ngực, cái kia ta an tâm. Sau đó, hai người tiếp tục lên đường, một mực hướng phía tây bắc phương hướng mà đi. Bởi vì, Trần Phong cái kia trên bản đồ biểu hiện phương hướng đúng vậy tây bắc phương hướng, từ Thiên Nguyên Hoàng Thành một đường hướng tây bắc, thẳng đến xâm nhập đến cái kia phiến đại mạc bên trong, mới vừa có bước kế tiếp lộ tuyến. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Một tháng này bên trong, Trần Phong hai người ngược lại là cũng không có đụng phải phiền toái gì, hai người bọn họ điên cuồng đi đường, thời gian nhàn hạ thì là tu luyện. Trần Phong cảnh giới, đã là triệt để vững chắc tại ngũ tinh vũ vương đỉnh phong, mà hắn thần long hủy thiên địa, cũng là vận dụng đến càng thêm thành thạo, mấy hồ đã đạt đến tâm tùy ý chuyển, tâm niệm nhất động, liền có thể thi triển mà ra cảnh giới. Có thể tùy tiện chém giết bắt tinh vũ vương trung kỳ cao thủ khi Trần Phong hai người vượt qua sau cùng một tòa thành trấn, lại đi về phía trước mấy trăm dặm, đồng nhiên cũng cảm giác trước mặt kéo dài quần sơn, cây xanh biến mất không thấy, cỏ thơm biến mất không thấy, dòng sông khê thủy cu nở dê đều biến mất không thấy. Trước mặt không khí, lập tức trở nên nóng rực lên. Mà khi bọn hắn chuyển qua trước mắt này tòa đỉnh núi ngoặc góc, lập tức đều là phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, tại trước mặt hai người đã là xuất hiện một mảnh đại sa mạc, đúng vậy như thế đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trước mặt một mảnh mênh mông hoàng sa. Hướng về phía trước liếc nhìn lại, không biết đạo kéo dài bao nhiêu dặm, khắp nơi đều là cao lớn núi cát, dày đặc hoàng sa phủ kín ánh mắt, nhất trận phong đến, liền để cho người nhịn không được muốn bịt lại miệng mũi. Đợi phong đi qua, trên thân hai người đã là rơi lên trên tầng một tinh mịn đất cát. Cái này, đúng vậy đại sa mạc sao? Hàn Ngọc Nhi phát ra một tiếng nỉ non một loại thở nhẹ. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy đại sa mạc, mà Trần Phong cũng là như thế. Trần Phong nhìn lại phát hiện rất là quái dị, cái này sa mạc tựa như là trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Bình thường tới nói, sa mạc cùng bình thường thổ địa ở giữa chí ít sẽ có sa mạc, nhưng là nơi này lại không phải như thế. Sở dĩ dạng này, đoán chừng là cùng cái này đại sa mạc tồn tại có quan hệ, dù sao chính là cường giả ác chiến lưu lại, mà không phải tự nhiên hình thành. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, chậm rãi nói ra, chúng ta tới đến đại sa mạc. Một tháng này, hai người vượt qua mấy chục vạn vạn lý, rốt cục đi vào đại sa mạc. Trần Phong cảm xúc bành trướng, đi tới đại sa mạc, vậy liền mang ý nghĩa hắn cách mục tiêu cuối cùng nhất lại tiến một bước. Hai người đi về phía trước, đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước ốc đảo bên trong có một cái phồn hoa thị trấn, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nơi này là Triệu gia tập hợp. Trần Phong đã sớm nghe qua cái này thị trấn tên, đây cũng là tiến vào sa mạc trước người cuối cùng khói phồn thịnh chỗ. Phàm là tiến vào đại sa mạc thương đội, cơ hồ cũng sẽ ở nơi đây hơi chút dừng lại, bổ sung cấp dưỡng. Hai người dậm chân tiến vào, Triệu gia tập hợp tuy nhiên tên là thị trấn, nhưng quy mô tuyệt đúng không so một cái nhị cấp thành thị nhỏ, chỉ sợ mấy chục vạn người là có. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là trong sa mạc loại kia vô cùng có đặc sắc thấp bé phong ốc, mọi người hơn phân nửa đều che mặt, nắm cũng không phải chiến mã loại hình, mà là cùng loại với lạc đà loại hình yêu thú cùng tọa kỵ. Hai người đến Triệu gia tập hợp mục đích rất đơn giản, chính là mua hai thất yêu thú. Dù sao, trong sa mạc chỉ dựa vào đi đứng hành tẩu, đã phiền phức QNZ dễ dàng gây nên người khác chú ý rất nhanh. Hai người tìm đến Triệu gia tập hợp lớn nhất gia súc thị trấn, liếc nhìn lại, nơi này khắp nơi đều là chờ đợi mua bán yêu thú, cấp bậc gì, cái gì chủng loại đều có, nhưng hơn phân nửa đều là cái này trong sa mạc đặc sản. Từ tối hạ đẳng phổ thông lạc đà, đến một số dài đến vài trăm mét, như là mười mấy tầng lầu các một thật lớn sa mạc yêu thú, đều có bán. Trần Phong bỏ ra một khối huyền hoàng mảnh vỡ, liền từ bên cạnh có hay không người nhàn rỗi cái kêu bên trong biết được cái này Triệu gia tập trung lớn nhất sinh dịch hành ở nơi nào. Hắn mang theo Hàn Ngọc Nhi, hai người một đường đi về phía trước, sau đó tại sinh dễ thị trường một cái không lớn trong hẻm nhỏ đi đến đầu rẽ ngang. Cái này cái hẻm nhỏ rất là tĩnh mịch, bên trong nhìn qua vô cùng hoang vu, nhưng là vượt qua về sau, Trần Phong trước mặt hai người rộng mở trong sáng, xuất hiện trước mặt một mảnh cực lớn đất trống. Trên đất trống xây dựng trần nhà, nhưng là vẫn có thể thông qua những này một đầu thổ phôi dựng đơn sơ trần nhà cùng trong vách tường ở giữa khe hở, nghe được bên trong truyền đến một trận chấn yêu thú gầm nhẹ cùng tê minh. Nơi này, phương viên chừng hơn 10 dặm to lớn. Cái kia trên vách tường, chính là viết năm chữ to Triệu gia hãng giao dịch, Triệu gia hãng giao dịch. Trần Phong nhíu nhíu mày. Hắn biết đạo cái này Triệu gia tập hợp lai lịch, cũng là bởi vì mảnh đất này phía trên thế lực lớn nhất một cái gia tộc, đúng vậy Triệu gia. Triệu gia khống chế Triệu gia tập hợp bên trong nhất kiếm lơ y nhiều nhất mua bán, có được Triệu gia tập hợp bên trong lớn nhất những cái kia hãng giao dịch, có thể nói, Triệu gia là nơi đây bá vương. Mà bọn hắn mở sinh dịch hành, tự nhiên cũng là lớn nhất. Trần Phong hai người đi thẳng về phía trước, cái kia đơn sơ cửa ra vào, 7-8 tên thân mang thổ trang phục màu vàng đại hán chính ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Trần Phong hai người đến gần về sau, ánh mắt của bọn hắn tại Trần Phong hai người trên mặt lướt qua, sau đó liền hết thảy đều lộ ra một kia vẻ khinh thường. Trần Phong trên thân hai người mặc quần áo cực kỳ đơn giản, đúng vậy phổ thông vải bào y y phục, nhìn qua chính là hai cái nghèo hèn bạch đinh, lại thêm bọn hắn niên kỷ lại nhẹ, mà lại cũng không có triển lộ ra thực lực gì. Những người này, đem Trần Phong hai người trở thành phổ thông người dân.